Yêu Thần Ký, chương 282. Ai mới là kẻ rác rưởi? Gocchuyenaudio.com. Cảm giác được tính xâm lược từ ánh mắt của Nhiếp Ly trên mặt của chính mình, bộ ngực đảo qua các nơi, toàn thân Long Vũ Âm cũng không khỏi có một tia cảm giác khác thường, dường như mình tựa như là thân vô thốn lũ đứng trước mặt của Nhiếp Ly, nàng còn chưa từng bị người khác dùng một loại ánh mắt xem kỹ qua như vậy. Chung quanh tất cả mọi người ngây dại, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng Nhiếp Ly nói chuyện với Long Vũ Âm như vậy. Lại có người dám trêu chọc nữ ma đầu Long Vũ Âm này như vậy. Tiêu Ngữ không khỏi tràn đầy sầu lo, hắn lo lắng Nhiếp Ly thật sự chọc giận Long Vũ Âm, chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, hắn có chút không rõ, Nhiếp Ly vì cái gì nhằm vào Long Vũ Âm như thế, bình thường dường như tràn đầy thâm cừu đại hận. Long Vũ Âm bối cảnh thâm hậu, nhịn một chút đã trôi qua rồi. Về phần Lục Phiêu, thì là âm thầm đối với Nhiếp Ly giơ ngón tay cái lên, nữ nhân như Long Vũ Âm như vậy, nên hung hãn giết hạ uy phong của nàng. Bằng không thì Long Vũ Âm thật đúng là cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ. Ngươi, Long Vũ Âm ra cách phẫn nộ chưa từng có người dám tại trước mặt nàng làm càn như vậy. Ánh mắt của Nhiếp Ly làm nàng toàn thân tựa như bị kim châm, dê sồm, ta muốn oan ánh mắt của ngươi. Long Vũ Âm, ngươi cho rằng ta đối với ngươi có hứng thú không? Đừng quá tự cho là đúng, ngươi tuy rằng đang ở thế gia hiển hách có được siêu trắc thiên phú, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi lại cái gì cũng không phải. Nữ nhân như ngươi như vậy coi như là cởi hết quần áo đứng trước mặt của ta, thực xin lỗi, ta cũng không có hứng thú. Một nữ nhân cái tâm như bò cạp coi như là lớn lên dễ nhìn đi nữa, cũng không che giấu được nội tâm nàng xấu xí. Nhiếp Ly cực kỳ khinh miệt nói, nghĩ đến kiếp trước Long Vũ Âm nói với sư phụ những lời nói ác độc kia, Nhiếp Ly bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi, nhớ tới kiếp trước sư phụ chết oan, trong lòng Nhiếp Ly liền tràn đầy phẫn nộ. Long Vũ Âm nắm thật chặt hai đấm, từng cỗ một khí thế bàng bạc quét ngang mà ra. Hướng Nhiếp Ly ép tới. Dân đen, ngươi lại dám nói ta như vậy, ta muốn giết ngươi. Long Vũ Âm hầu như muốn nổ lên. Nếu không phải Thiên Linh Viện không thể giết người quy định, nàng chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Long Vũ Âm, cảm giác duy nhất của ngươi về sự ưu việt cũng chính là xuất thân của ngươi, thiên tài gì, thật sự là buồn cười. Nhiếp Ly cười lạnh nhìn thoáng qua Long Vũ Âm, khí thế áp bách phía dưới của Long Vũ Âm như cũ vẫn lộ ra mây trôi nước chảy, Long Vũ Âm tự cho mình rất cao, đem tất cả mọi người không để vào mắt, bình thường thế ra người trong mắt của nàng. Đều là một đám người đê tiện. Long Vũ Âm dần dần bình tĩnh lại, nàng không rõ tại sao mình dễ dàng như vậy đã bị Nhiếp Ly chọc giận, trước kia bất kỳ một bạn cùng lứa tuổi nào, đều không thể làm nàng nhìn nhiều hai mắt, có lẽ là bởi vì, Nhiếp Ly hiện ra thiên phú, uy hiếp đến nàng, làm nàng mơ hồ cảm thấy uy hiếp cho nên nàng mới sẽ nổi giận như thế. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay như thế nào vượt qua ta, nếu như ngươi không cách nào vượt qua ta, ta liền muốn ngươi chết. Long Vũ Âm trên người, lộ ra sát khí nghiêm nghị. Vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ, trong mắt của Nhiếp Ly, xẹt qua một đám hàn quang, ta không những muốn vượt qua ngươi, còn muốn nói cho ngươi biết, hết thảy chỗ ỷ lại của ngươi, là buồn cười như vậy, chỉ bằng ngươi cũng xứng cuồng ngạo như vậy. Tiếng nói Nhiếp Ly hạ xuống, gocchuyenaudio.com, trong linh hồn hải thiên đạo thần quyết đã dùng tốc độ vận chuyển cực nhanh. Oanh, oanh, oanh, dưới chân của Nhiếp Ly bộc phát ra từng đợt đại khí cường bạo, cái thiên đạo chi lực hào hùng kia. Giống như muốn đem người chung quanh nhấc lên lộn ra ngoài. Khí tức kinh khủng này, làm sắc mặt người chung quanh cũng không khỏi hơi đổi một chút. Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu cũng đều khiếp sợ không thôi mà nhìn về phía Nhiếp Ly. Những người khác càng là không hiểu không khỏi kinh hãi, Nhiếp Ly khí bạo trung ương. Áo bào không gió mà bay tựa như một cái thiên thần nhất giống như. Đây là lực lượng đáng sợ bực nào, làm cho Long Vũ Âm cũng không khỏi động dung. Nhiếp Ly chậm chạp đốc định đi lên, bậc thứ 126, bậc thứ 127, nhìn xem từng bước một đi tới, Nhiếp Ly khí thế nghiêm nghị, Long Vũ Âm cảm giác hô hấp đều muốn ngưng trệ, nàng từ trên người của Nhiếp Ly cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Cỗ khí tức này, so với áp bách chung quanh thiên đạo chi lực càng cường đại hơn, làm Long Vũ Âm không khỏi lui về sau một bước, lúc này mới đứng vững bước chân. Vì cái gì Nhiếp Ly đều không có đạt tới thiên mệnh cảnh giới, lại có thể cho nàng áp bách kinh khủng như vậy, quả thực so với ngũ mệnh cảnh giới cường giả trở lên còn phải cường đại hơn nhiều. Long Vũ Âm cũng không biết là, nàng cảm nhận được áp bách cũng không phải Nhiếp Ly tự thân lực lượng, mà là Nhiếp Ly trao đổi linh nhãn phụ cận thiên đạo chi lực lấy được linh nhãn phụ cận thiên đạo chi lực cực kỳ nồng đậm, lúc Nhiếp Ly điều động phía dưới, mới bạo phát ra lực lượng kinh người như thế. Bậc thứ 128, bậc thứ 129. Nhiếp Ly từng bước đi tới trên bậc thứ 130 cùng Long Vũ Âm đứng ở cùng bậc thứ nhất trên, nhìn lướt qua bên cạnh Long Vũ Âm, cười lạnh một tiếng rồi nói. Bậc thứ 130 cũng bất quá chỉ như vậy. Long Vũ Âm kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, nàng vẫn luôn cho rằng tự ngạo đối với thiên phú của chính mình, trong mắt của nàng, trong bạn cùng lứa tuổi không có khả năng có người vượt qua nàng, nhưng mà tất cả kiêu ngạo của nàng, đều nặng nề mà ném vụn ở trên mặt đất. Nhiếp Ly cứ như vậy lạnh lùng mắt nhìn xuống nàng, cái loại này trong đôi mắt vẻ chán ghét, làm nàng cảm giác mình tựa như là rác rưởi trên mặt đất. Ánh mắt của Nhiếp Ly từ trên người của Long Vũ Âm thu hồi lại, không còn có liếc mắt nhìn Long Vũ Âm nhiều, mà là hướng bậc thứ 131 đi. Bành, Nhiếp Ly bước chân rơi xuống đất thời điểm cái kia thanh âm trầm thấp làm chung quanh những đệ tử kia tâm đều là một trong rung động. Đây chính là cấp thứ 131, Thánh Linh Tiên cảnh bên ngoài, tiếng người huyên náo xôn xao. Phía trên Thánh Linh Tiên bảng, bài danh của Nhiếp Ly đã hoàn toàn thay thế Long Vũ Âm, đạt tới vị trí thứ 9, bài danh trên Thánh Linh Tiên bảng, làm tất cả mọi người không dám tin. Điều đó không có khả năng, Nhiếp Ly kia, rõ ràng thật sự đem Long Vũ Âm làm cho xuống dưới. Cái này thật là không thể tưởng tượng nổi. Một người đến từ tiểu linh lung thế giới, rõ ràng đánh bại Long Ấn thế gia có được xích long huyết mạch Long Vũ Âm. Tất cả mọi người không thể tin được thế nhưng là tên trên Thánh Linh Thiên bảng, lại rõ ràng còn tại đó, không phải do bọn hắn không tin. Ở trong những người tuổi trẻ đồng lứa, Long Vũ Âm là một truyền kỳ, hôm nay, một cái truyền kỳ mới ra đời. Hơn nữa cái này truyền kỳ, so với Long Vũ Âm còn. gocchuyenaudio.com Cường đại hơn, còn muốn làm cho người khiếp sợ, bởi vì Long Vũ Âm là người của Long Ấn thế gia, từ nhỏ liền hưởng thụ lấy tài nguyên tu luyện khổng lồ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng, hết thảy thường nhân đều là khó có thể với tới. Mà Nhiếp Ly, lại chỉ là đến từ tiểu linh lung thế giới, không có bất kỳ bối cảnh, cũng không có tài nguyên tu luyện khổng lồ cho Nhiếp Ly sử dụng. Nhưng mà Nhiếp Ly vẫn như cũ đạt đến cấp độ kinh người như vậy. Long Vũ Âm hướng bóng lưng của Nhiếp Ly nhìn lại, Nhiếp Ly lúc này, hoàn toàn không quay đầu nhìn nàng, vẫn còn từng bước một trở lên, nhất cấp bậc thứ nhất đi lên. Bậc thứ 132, bậc thứ 133. Cước bộ của Nhiếp Ly chậm chạp nhưng mà trầm ổn, cùng chung quanh thiên đạo chi lực sinh ra đồng cảm kỳ diệu. Cho đến khi đạt cấp 136, Nhiếp Ly rốt cuộc cảm thấy không cách nào chống đỡ áp bách lúc này mới dừng lại, hắn tiến nhập nào trạng thái huyền ảo trong đó, rốt cuộc không có ý định tiếp tục đi về phía trước. Long Vũ Âm ngơ ngác nhìn bóng lưng của Nhiếp Ly kém trọn vẹn bậc thứ 6 thế nhưng là bậc thứ 6 này, giống như cái rãnh trời hào rộng, đó là nàng căn bản không cách nào đến lĩnh vực. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy thiên phú của chính mình là mạnh nhất nhưng mà cho đến lúc này, niềm kiêu ngạo của nàng, tôn nghiêm của nàng, bị người hung hãn đánh nát. Đối mặt với đi thẳng đến cấp thứ 136 Nhiếp Ly, nàng đã hoàn toàn mất đi dũng khí khiêu chiến tới. Trước mặt người nam nhân kia, giống như là một ngọn núi lớn, đặt ở trên đầu của nàng, làm nàng thở không nổi. Nàng từ trước đến nay tự xưng là thiên tài thế nhưng là chính như Nhiếp Ly nói, nàng cái gì cũng không phải, so với Nhiếp Ly, nàng thua kém rất nhiều nhiều nữa. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, nỗi lòng phức tạp đó là không cam sao. Nàng cũng nói không rõ. Lúc này Lục Phiêu cùng Tiêu Ngữ, nhìn xem Nhiếp Ly bóng lưng cao cao tại thượng, tất cả đều ngớ ngẩn, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Ly rõ ràng một hơi bước lên cấp thứ 136, đem Long Vũ Âm nữ nhân này, hung hãn dẫm ở dưới chân, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trống. Đối mặt với 6 bậc trước mặt Long Vũ Âm chỉ sợ không có tâm tư bước lên phía trước nửa bước. Chung quanh đám đệ tử của Thiên Linh Viện, nhìn bóng lưng của Nhiếp Ly toàn bộ ngớ ngẩn, người phía trước kia thật là người mới năm nay. Rõ ràng bước lên cấp thứ 136, cái này quá đáng sợ, còn có để cho người sống hay không? Thánh Linh Tiên cảnh bên ngoài, tất cả vây xem đệ tử đều sôi trào, ngơ ngác nhìn Thánh Linh Tiên bảng. Phía trên Thánh Linh Tiên bảng, tên của Nhiếp Ly thình lình đã xếp hạng vị trí thứ 3. Thế nhưng phải biết rằng Nhiếp Ly là người mới năm nay, tại thiên mệnh cảnh giới cũng còn không có đạt tới, cùng thiên đạo câu thông năng lực rõ ràng liền đã đạt đến trình độ như vậy, nếu là tu luyện tới thiên mệnh cảnh giới, cái kia còn có. Cùng thiên đạo câu thông năng lực càng mạnh, có nghĩa là tốc độ tu luyện càng nhanh, có thể đoán được Nhiếp Ly không bao lâu có thể hướng đánh tới thiên mệnh cảnh giới, đến thiên mệnh cảnh giới về sau tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Cố Bối, Cố Lam hai người nhìn nhau, không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ sâu đậm, lúc trước bọn họ vẫn là quá coi thường Nhiếp Ly à. Thiên phú của Nhiếp Ly, đem Long Vũ, gocchuyenaudio.com. Âm hoàn toàn dựng lên đều xuống dưới, đã trở thành mới một lần đệ tử trong thiên tài nổi bật nhất. Cố Bối cũng không nhịn có chút hổ thẹn, hắn chỉ sợ cũng không sánh bằng Nhiếp Ly. Cố Hằng nhìn xem Thánh Linh Thiên Bảng, ánh mắt lập lòe, đã như vậy hắn cũng không nhịn đối với thiên phú của Nhiếp Ly sinh ra ghen ghét sâu đậm. Người này, nhất định phải chiêu mộ được dưới trướng. Cố Hằng trong nội tâm không khỏi nghĩ nói, trong đôi mắt hiện lên một đám hàn quang, nếu như mời chào không đến, vậy hoàn toàn hủy diệt, bằng không mà nói, Cố Hằng trong nội tâm khó có thể bình an. Lúc này, xa xa một cái tựa như tiên tử thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thánh Linh Thiên Bảng, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đã liền nàng cũng không nghĩ tới, thiên phú của Nhiếp Ly rõ ràng mạnh như vậy. Bất quá đã liền nàng đều không thể tính ra mạng số người, mạnh mẽ đến loại trình độ này, cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước cùng Nhiếp Ly tiếp xúc, chứng kiến ánh mắt của Nhiếp Ly về sau, trong lòng Ứng Nguyệt Như liền có một loại cảm giác, Nhiếp Ly cùng nàng ở giữa, còn sẽ có một ít cùng xuất hiện. Cuối cùng vừa liếc nhìn Thánh Linh Thiên Bảng, thân ảnh của nàng biến mất ở bên cạnh trong rừng cây rậm rạp. Cách chương.